Siêu cấp cưng chiều, chương 932, đừng hòng nhằm vào con cái nhà tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét mặt bà Tiêu càng lúc càng xấu, trong đầu chợt hiện lên câu nói kia của Lê Tiếu Công bé mất tích, người làm anh làm cha sao một lại không đến nhỉ? Lòng người luôn không chịu nổi khích tướng, dù bà Tiêu biết đây là thủ đoạn của Lê Tiếu, nhưng tâm trạng hay không vui vẫn điên cuồng lên men. Sắc trời ngoài cửa sổ dần tối, lòng dạ bà Tiêu như lửa đốt. Lê Tiếu ngáp một cái, N7 ghe nói công tước trăm công nghìn việc, xem ra là thật rồi, bận đến mức cả sống chết của em gái mình cũng không bận lòng. Bà T7 yêu nén cơn giận, xoay người quay lại sofa, cầm ví lên đi ra ngoài cửa. Mẹ toàn quyền xử lý, bà Tiêu tái giá đến phủ công tước nhiều năm, lần đầu tiên cảm thấy bất lực như vậy. Vị trấn mai được sự bảo vệ của điều lệ y tế quốc tế, quy ước quý tộc không cho phép họ làm loạn ở đây. Đó là điều lệ quốc tế, cao hơn hoàng thất và chính phủ liên bang. Tô Mặc Thời kinh ngạc nhướng mày, cứ thế mà đi à? Lê Tiếu vuốt ve điện thoại của Thương Úc, khẽ nhếch môi. Chưa chắc, đi thôi, ra xem sao. Đúng như Lê Tiếu đã nghĩ, bà không Tiêu không dễ gì mặc kệ sống chết của Tiêu Diệp Ninh. Ngoài phòng, Lê Tiếu thong thả ra khỏi cửa, thấy bà Tiêu và Tiêu Diệp Nham đang thấp giọng trò chuyện. Hai đội bảo vệ của Trần Mai đúng cách đó không xa, cầm gậy cảnh sát khí thế bừng bừng. Bà Tiêu thẳng lưng đứng trước mặt Tiêu Diệp Nham. Ông ấy nói thế nào? Tiêu Diệp Nham ngẩng đầu, nói thẳng. Ý ba là để mẹ toàn quyền xử lý. Người cũ gặp gỡ, cảm xúc dâng trào. Ánh mắt bà Tiêu mâu thuẫn, bà ta nhìn sang hướng khác, cười lạnh. Tôi biết ngay Lê Tiếu có tài năng gì mà bắt được con gái tôi. Hóa ra là ông hỗ trợ phía sau. Cách chương.